Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 255 đến 1 tâm sự 1. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, anh đi đến bên bàn trà. Nhặt điều khiển lên, cúi đầu nhìn cô gái cúi đầu xuất thần kia. Hoan Hoan, chúng ta xem TV một lát. Ha, thật ra ở thời đại Internet hôm nay, người trung niên lão niên thích TV, mà thế hệ tuổi trẻ muốn xem cái gì đều trực tiếp tìm ở trên mạng. Nhưng TV có loại ưu điểm laptop không thể bằng được. Chính là náo nhiệt, cho dù là quảng cáo làm ra vẻ, cũng có loại cảm giác náo nhiệt khí người. Mà Trì Hoan vừa an tĩnh lại, toàn bộ biệt thự đều giống như im lặng xuống dưới. Đừng mở, cô nắm cái ly ngẩng đầu, nhìn anh, chậm rãi nói, em muốn tâm sự với anh. Tay cầm điều khiển của người đàn ông dừng lại, ngón tay dần dần trở nên cứng ngắc, sau đó cứng ngắc này lan tràn đến toàn thân, có vài giây tĩnh mịch, Mặc Thời Khiêm hơi hơi cúi người, lần nữa thả điều khiển trở về, sau đó ngồi xuống trên ghế sofa đơn bên cạnh, không giống trên người cô mặc trang phục ở nhà tùy ý. Trên thân người đàn ông vẫn là mặc áo lông cừu ở trong áo khoác bên ngoài. Màu xám đậm, cổ V cạn, có vài phần quý công tử nho nhã, nhưng càng nhiều hơn là bình tĩnh và tối tăm. Được, thanh tuyến của anh sạch sẽ, như là suối nước cuối mùa thu, lạnh mà rõ ràng, đôi mắt giống như vực sâu thản nhiên lẳng lặng nhìn chằm chằm cô. Thong thả mà đâu vào đây nói, em muốn nói cái gì anh đều nghe, em yêu cầu anh chuyện gì, anh cũng nhất định làm được. Ba em chết, thật sự là bởi vì anh, ngọn nguồn là do anh, cũng là bởi vì anh bảo hộ bất lực, anh biết em khổ sở lại tự trách, tâm tình rất thấp, nếu em trách anh oán anh, em có thể phát tiết ra, không để ý tới anh cũng không có vấn đề gì. Đầu bếp sớm tan tầm về nhà, duy nhất mẹ Lý theo chân bọn họ đang ở biệt thự lúc này cũng không biết bận việc ở nơi nào. Trong phòng khách thực im lặng. Liền nổi bật tiếng nói có vẻ trầm thấp, bình tĩnh của người đàn ông, ngoại trừ chuyện chia tay. Vậy anh đều có thể. Rõ ràng là cô nói trò chuyện một chút, kết quả cô còn chưa nói gì. Anh đã nói nhiều như vậy trước. Cách chương.